Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 242, trạm canh gác điểm chỉnh đốn, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nguyên bản trong mắt mọi người không có bất kỳ cái gì dị thường siêu thị. Tại ở gần đến 50 mét thời điểm, cảnh vật bốn phía đột nhiên bóp méo một chút. Mọi người thấy tràng cảnh liền cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản nhìn qua không có một ai siêu thị. Lúc này lại có mười mấy tên lính đang bận rộn dựng các loại công sự phòng ngự. Lúc này, siêu thị đỉnh chóp bốn phía đã lắp đặt mười mấy đài tự cướp cò pháo. Tại hệ thống gia đa phụ trợ dưới, tập trung vào xa xa thi quần. Trừ cái đó ra, Lâm Tinh Hải còn dùng năng lực nhận biết phát hiện. Tại trung tâm mua sắm tầng cao nhất, đã lắp đặt mấy cái máy không người lái nhóm khống chế khối mô hình. Trọn vẹn hơn ngàn khung chiến đấu máy không người lái lẳng lặng đỗ lấy. Không hề nghi ngờ, nếu như cái này chạm canh gác điểm gặp được zombie tập kích. Như vậy những thứ này chiến đấu máy không người lái, tuyệt đối có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ngoại trừ bầu trời máy không người lái bên ngoài, trên mặt đất chiến đấu hình người máy, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết. Số lượng tuy nhiên so ra kém máy không người lái, nhưng cũng có chừng hơn 100 đài. Có những vật này, lại thêm nơi này đóng quân 50 tên lính. Dựa vào cái này ngay tại gia cố trạm canh gác điểm tới phòng ngự. Dù là gặp phải tiểu hình thi triều, cũng hoàn toàn có thể chống cự xuống. Mà lại những thứ này vẫn là bày ở ngoài sáng đồ vật. Quân đội bên này khẳng định còn mang theo càng kinh khủng vũ khí. Ứng đối đột phát tình huống. Khó trách quân đội có lực lượng. Đánh Quảng Hàn thành phố chủ ý thật sự là lợi hại. Xem hết những thứ này về sau, Lâm Tinh Hải nhịn không được chậc chậc cảm khái một câu. Đến mức còn lại đoàn trưởng thì càng không cần phải nói. Đều rối rít sợ hãi than. Mà mọi người tại kinh thán sau đó cũng là mừng rỡ. Trạm canh gác điểm càng cường đại, bọn họ thì càng an toàn. Chỉ ít tại lúc nghỉ ngơi, không cần trong lòng run sợ sẽ tao ngộ đến thi quần tập kích. Lúc này thời điểm, một tên binh lính hướng về đội xe tiến lên đón. Hoan nghênh đi vào số 1 trạm canh gác điểm. Đến nơi này các ngươi liền xem như an toàn. Đối phương nói lấy, liền đem đội xe dẫn đến một mảnh trên đất trống. Cùng lúc đó, theo siêu thị bên trong có hai cái tiểu đội. Nhanh chóng ra đón, theo phục sức của bọn họ liền có thể nhìn ra. Hai cái này theo thứ tự là chữa bệnh tiểu đội cùng hậu cần tiểu đội. Trạm canh gác điểm chữa bệnh điều kiện có hạn. Người bị trọng thương nhanh điểm dùng băng ca khiêng xuống đến. Tranh thủ nhiều cứu sống mấy cái. Chữa bệnh tiểu đội trưởng đi vào đội xe về sau. Liền lập tức hô lớn. Dựa theo kinh nghiệm của hắn. Những đoàn lính đánh thuê này dù là có thể đi vào trạm canh gác điểm nơi này. Đoạn đường này cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Đoán chừng thương vong chỉ ít tại 50, 60 người trở lên. Mà bọn họ chạm canh gác điểm nơi này, bởi vì đến tiếp sau vật tư không có vận đưa tới, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời cứu chữa 3 tên người bị trọng thương. Nếu như cứu giúp tốc độ không nhanh một chút, như vậy còn lại người bị trọng thương rất có thể không chết ở zombie trên miệng, phản mà chết ở chờ đợi trên đường. Chính vì vậy, hắn mới có thể vội vàng hô to lên tiếng. Thế mà để hắn cảm thấy kỳ quái là, chỉ có đội xe dựa vào sau một cái đoàn lính đánh thuê. Vội vội vàng vàng dơ lên một cái người bị thương xuống tới. Phía trên là một tên tay gãy lính đánh thuê. Vết thương trải qua băng bó đơn giản cùng cầm máu. Loại này tuy nhiên cũng coi là trọng thương. Nhưng trong thời gian ngắn, còn không đến mức có nguy hiểm tính mạng. Nhìn lấy chỉ có một tên người bị trọng thương xuống tới. Cái này đội y tế tăng thể diện phía trên vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Trưởng quan, ta thành viên chỉ là trải qua đơn giản băng bó. Còn lại thì làm phiền ngài. Đi cùng người bị trọng thương xuống Mạnh Phúc Cẩm. vội vàng nói. Đương nhiên, trên mặt hắn thần sắc thoáng có chút xấu hổ. Bởi vì trình cái đại đội, thì bọn họ cương thiết dòng binh đoàn xuất hiện người bị trọng thương. Tại dạng này so sánh dưới, không có một chút xấu hổ là không thể nào. Ây, các ngươi thì một tên người bị trọng thương. Cái kia tên chữa bệnh đội trưởng, ra hiệu thủ hạ lính quân y tiếp nhận băng ca về sau. Nghi ngờ trong lòng càng thêm hơn. Vị trưởng quan này, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ còn chê chúng ta người bị thương thiếu hay sao? Mạnh Phúc cầm cứng rắn đỉnh đối phương một câu. Ngữ khí cũng trở nên sinh cứng rắn. Khục, cái kia tên chữa bệnh đội trưởng cũng biết mình nói sai. Vội vàng giải thích nói. Xin lỗi, ta không phải ý tứ kia. Ta chỉ là hiếu kỳ. Các ngươi là như thế nào làm đến chỉ có một tên người bị trọng thương? Phải biết, cho dù là bọn họ quân bộ đội ngũ, vũ khí uy lực viễn siêu đoàn lính đánh thuê, đi tới nơi này lúc, cũng đều xuất hiện ba tên người bị trọng thương. Tuy nhiên những lính đánh thuê này đội ngũ, nhân số so với bọn hắn nhiều. Nhưng ở Quảng Hàn thành phố nơi này cũng không phải là nhân số nhiều. Thì mang ý nghĩa là chuyện tốt. Bởi vì nhiều người hấp dẫn mà đến zombie liền sẽ càng nhiều. Áp lực cũng sẽ không giảm ít hơn nhiều. Cũng chính vì vậy, hắn mới sẽ như thế giật mình. Làm sao làm được? Đó là đương nhiên là bởi vì chúng ta đại đội trưởng là thương thần Lâm Tinh Hải. Mạnh Phúc cầm thoáng có chút tự hào nói. Dù sao có thể cùng thương thần cùng một cái đại đội. Không thể nghi ngờ là một kiện giá trị được tự hào sự tình. Đương nhiên hắn gia nhập phương thức có chút đặc biệt. Thương thần, chữa bệnh quân quan vẫn như cũ có chút không hiểu. Đối với vị kia, thương thần, đại danh, bọn họ những quân nhân này cũng có chút nghe thấy. Nhưng vấn đề là, đó cũng không phải thương pháp tốt thì có thể giải quyết vấn đề. Dù sao, Lâm Tinh Hải thương pháp cho dù tốt, cũng chỉ có một người, có lẽ có thể bảo vệ một cái đoàn lính đánh thuê. Nhưng lại làm sao có thể bảo vệ hơn nghìn người đội ngũ. Bất quá Mạnh Phúc Cầm hiển nhiên không dành cho đối phương giải thích thêm cái gì. Đem người bị trọng thương giao cho đối phương về sau, lại đem đoàn lính đánh thuê bên trong hai tên vết thương nhẹ viên cũng hô xuống dưới. Thuận tiện cho đối phương cùng nhau trị liệu. Dù sao những thứ này vết thương nhẹ viên. Mặc dù nói là vết thương nhẹ. Nhưng có ít người trên thân. Thế nhưng là xuất hiện hơn 10cm dài vết thương. Chỉ bất quá dựa theo lính đánh thuê tiêu chuẩn. Bọn họ không có nguy hiểm tính mạng. Cũng không có mất đi chiến đấu năng lực. Cho nên tại lính đánh thuê thứ nghề nguy hiểm này bên trong. Mới có thể bị định nghĩa vì vết thương nhẹ. Cái kia tên chữa bệnh đội trưởng nhìn thấy một màn này, chỉ có thể kiềm chế phía dưới trong lòng hiếu kỳ, bắt đầu bận rộn công tác của mình. Lúc này, phụ trách chỗ này trạm canh gác điểm trung tá quân quan cũng đi tới tìm hiểu tình hình. Khi biết đại đội thứ nhất nhân viên thụ thương như thế thiếu về sau, cũng là kinh hãi. Chỉ bất quá so với cái kia tên chữa bệnh đội trưởng, hắn hiểu rõ càng nhiều. Biết Lâm Tinh Hải ngoại trừ thương pháp tốt bên ngoài, đối phương tại lãnh binh phương diện cũng có được cực lớn tài năng. Trước đó tại tiêu diệt toàn bộ Morgan tập đoàn thời điểm, thì bày ra qua phương diện này năng lực. Thậm chí lần này càn quét hành động, cũng là từ đối phương dẫn nói ra trước. Cho nên hắn tuy nhiên giật mình, nhưng rất nhanh cũng liền tiếp nhận chuyện này. Mà lúc này, Lâm Tinh Hải cũng theo xe bọc thép phía trên xuống tới. Cùng cái này trung tá quân quan đơn giản giao nói một chút. Rất nhanh liền biết được, tại trạm canh gác điểm nơi này chẳng những cung cấp chữa bệnh phục vụ, còn cung cấp miễn phí thực vật, thậm chí là có thể mua sắm đạn dược. Đương nhiên ở chỗ này mua sắm đạn dược, lại so với quân bộ đại doanh bên kia mắc hơn 3 phần. Bất quá thực vật lại là miễn phí. Hơn nữa còn là đồ ăn nóng. Lâm Tinh Hải sau khi nghe, lập tức liền để mỗi cái dong binh đoàn trưởng mỗi người sắp xếp người viên tiến hành chỉnh đốn. Đương nhiên tu chỉnh thời gian cũng không dài, chỉ có ngắn ngủi 15 phút đồng hồ. Cái này 15 phút đồng hồ cũng không phải là Lâm Tinh Hải chính mình định xuống, mà chính là chỗ này chạm canh gác điểm, chỉ có thể để bọn hắn chỉnh đốn 15 phút đồng hồ. Dù sao hiện tại vẫn còn trong khi làm nhiệm vụ, nếu như tại những thứ này chạm canh gác điểm thời gian nghỉ ngơi quá dài, thì tương đương với thấp xuống tiêu diệt toàn bộ zombie hiệu suất. Nếu như muốn thời gian dài nghỉ ngơi, cái kia có thể dọc theo đường trở về quân bộ đại doanh. Nghỉ ngơi thật tốt cái đầy đủ. Đương nhiên, cũng không phải là không có ngoại lệ. Nếu như đội ngũ thương vong quá lớn, có thể tại trạm canh gác điểm nơi này thời gian dài chỉnh đốn. Nhưng nếu như vậy, liền xem như lần này tiêu diệt toàn bộ kết thúc, quân bộ doanh địa cũng sẽ lập tức an bài xuống một cái đại đội thay thế bọn họ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.